tình tiết nghiêm trọng hơn. Vụ án Tình Ngũ Dung, người huyện Nghi Tâm thuộc tỉnh Tứ Xuyên, có thể nói là một vụ cướp rất nhiều ý tưởng. Y thu hút sự chú ý của đông đảo người dân bằng video clip ghi lại cảnh y cướp giật. Tại trạm thu phí năm 2008, y mặc một bộ quân phục kiểu cũ, đầu đội mũ bảo hộ lao động, cổ thắt khăn quàng đỏ, ngực đeo huy hiệu đỏ. Y nghênh ngang đi trên đường và quyết đoán xả đạn vào không trung. Hình ảnh của y hiện lên qua video khá hào sảng. Lúc sắp bỏ đi, y còn hét vào ống kính camera. Ảnh của Ngũ Dũng cắt ra từ video clip được dán khắp thôn cùng ngõ hẻm. Tất cả người dân ở Nghi Tân đều biết có một tên cướp đeo khăn quàng đỏ rất ngầu. Năm 2009, Ngũ Dũng lại ra tay cướp giật một lần nữa. Y mang theo hai đồng bọn, cả ba đều ăn vận rất ngầu, khắp người đeo phụ kiện kỳ cục và vụn vặt. Hai tên đồng bọn đội mũ cảnh sát, mặc áo màu vàng cam lấp lánh như cảnh sát giao thông. Ba tên cướp cổ quái khiến nội bộ cảnh sát sôi sục thảo luận suy đoán. Sau khi Ngô Dũng ra lưới pháp luật, y khai ra một vụ giết người hút máu. Vào ngày 10 tháng 7 năm 2002, Ngũ Dũng rủ người bạn cùng học cấp 3 tên là Đường Chính cùng đi gây án. Đường Chính vốn là một tên bệnh nhân tâm thần. Đúng 5 giờ chiều, hai kẻ ác nhân gặp một cậu bé 12 tuổi và một cô bé 10 tuổi tên là Tiểu Lan đang chơi đùa ở đường sắt. Ngũ Dũng lấy cây gậy đập vào đầu bé trai đến chết, bé gái sợ hãi bỏ chạy. Mục đích giết người của Ngũ Dũng là để chữa bệnh cho cậu bạn tâm thần bằng cách hút máu trẻ con. Tổ chuyên án định rõ ra nguyên nhân vì sao tên sát thủ lại giết hại người hút máu, nhưng họ lại không thể tiến hành suy đoán và phân tích tư duy của tên sát thủ bệnh hoạn bằng logic tư duy của người bình thường. Vụ án tắc nghẽn tại chỗ và mãi không có tiến triển gì thêm. Trong khi cảnh sát đang suy đoán mông lung thì hung thủ lại ra tay gây án. Người bị hại lần này là nhân viên gác rừng, địa điểm bị hại là trong núi hoang. Ngoài nạn nhân ra vẫn còn có một viên gác rừng khác may mắn thoát chết, tên là Đại Xuân Từ. Sáng sớm hôm ấy, hai nhân viên gác rừng dậy từ lúc trời còn chưa tỏ. Chức trách công việc của họ là đi tuần khắp rừng, ngăn chặn nạn săn bắn và phá hủy nguồn tài nguyên rừng theo quy định. Mỗi một đợt đi tuần là 5 ngày. Trong 5 ngày này, các nhân viên đều phải sống trong rừng, đặt bước chân đến những nơi sâu thẳm, vắng bóng người qua lại. Giờ đang là thời điểm đóng cửa núi, nhưng dân địa phương vẫn lén lút vào rừng để hái nấm đầu khỉ và săn bắn trái phép. Nấm đầu khỉ là một loại nấm thiên nhiên vô cùng quý hiếm. Chúng sinh trưởng trên những cây cao chót vót. Một số người dân hám tiền đã cưa đổ một số cây cổ thụ cao lớn vì muốn lấy được nấm đầu khỉ mọc trên cây đó. Hai nhân viên gác rừng phát hiện ra rất nhiều dấu vết chặt gỗ, phá rừng, phạm pháp. Họ liền bám theo dấu vết vào sâu trong rừng nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh. Buổi tối sau khi canh gác, nhân viên gác rừng tên Đại Xuân Tử ra suối lấy nước. Lúc trở về, anh ta nhìn thấy bạn đồng hành nằm chết trong vũng máu. Trạng thái tử vong của nạn nhân vô cùng thê thảm. Theo lời kể của Đại Xuân Tử, nhân viên gác rừng xấu số kia lòi cả ruột màu vàng nhạt ra ngoài, trên cổ có vết răng rõ rệt. Anh ta chết trong lều, rõ ràng bị sinh vật lạ tấn công. Trên hiện trường không có dấu vết vật lộn, chứng tỏ nạn nhân không kịp phản ứng trước khi chết. Đại Xuân Tử tìm kiếm xung quanh một hồi nhưng không phát hiện ra hung thủ. Lúc đó trăng sáng sao thưa, cả cánh rừng như được tắm ánh trăng, lung linh huyền ảo như cõi mộng. Sau khi Đại Xuân Tử trở về, anh ta nhìn thấy một vệt máu đỏ trên mặt đất. Lần theo dấu vết, anh ta nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi đang xảy ra trước mặt. Dưới ánh trăng có một con vật lông lá, tóc trắng xóa, đang kéo lê xác nhân viên rừng tử nạn, chậm chạp đi về phía trước. Ruột của kẻ xấu số lòi cả ra ngoài, lẳng nhẵng bám vào cơ thể. Quái vật lông lá kéo thi thể đến phía sau gốc cây bị đổ, phủ phục lên người của nạn nhân. Không biết nó đang làm gì. Đại Xuân Tử sợ đến mức chân tay mềm nhũn. Anh ta khuỵu gối xuống, ngồi im bất động, mắt chăm chăm nhìn vào cảnh tượng trước mặt. Một cơn ớn lạnh chậm chậm dọc sống lưng. Ý niệm lóe lên trong đầu của Đại Xuân Tử là mau chóng bỏ chạy. Anh ta không cẩn thận dẫm lên một cành cây khô. Tiếng động khô khốc vang lên giữa đêm trăng tĩnh mịch, đánh động con quái vật lông lá. Con quái vật lông trắng đứng dậy, từ từ quay đầu lại. Chẳng ngờ đó là một bà lão. Bà lão ăn vận kỳ quái, toàn thân mọc toàn lông trắng, ngay cả khuôn mặt cũng mọc lông màu trắng rất dày, nom như một con hổ ly trắng. Đại Xuân Tử khiếp đảm đến nỗi hồn bay phách lạc. Anh ta loạng choạng bỏ chạy trong bóng đêm mà chẳng để ý mình chạy hướng nào. May mà nhờ thông thuộc địa hình trong rừng, anh ta mới không bị lạc đường. Đầu tiên anh ta chạy đến tháp phòng cháy chữa cháy gần nhất trú tạm một đêm. Ngay tinh mơ ngày hôm sau, anh ta trở dậy một mạch đến trạm lâm trường, cán bộ lâm trường báo án cho phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Phân cục trưởng tào hỏi: "Hiện giờ người chết đang ở đâu?" Đại Xuân Tử trỏ về phía đầu núi đáp: "Ở núi Chát Lân Khố Nhĩ." Phân cục trưởng ra lệnh: "Chúng tôi cần đến hiện trường điều tra thêm và mang thi thể về, anh hãy dẫn chúng tôi đến đó." Đại Xuân Tử xua tay rối rít: "Đánh chết tôi, tôi cũng không trở lại nơi đó. Ở đó có con quái vật lông trắng, tôi tận mắt nhìn thấy nó rồi." Phân cục trưởng đằng hắng: "Thế thì tôi đành đánh chết anh vậy." Không còn lựa chọn nào khác, Đại Xuân Tử buộc phải nhận lời dẫn đường. Ngoại trừ giáo sư Lương đi lại bất tiện nên ở lại, tất cả thành viên của tổ chuyên án đều xuất phát đến hiện trường. Đây là lần đầu tiên họ gặp phải tình huống hiện trường ở nơi rừng hoang núi thẳm. Tommy thay đổi giày leo núi, mặc áo thanh niên xung phong và quần bò, đầu đội mũ lưới chai, cất bình tông nước và điện thoại vào trong ba lô leo núi. Phân cục trưởng Tào ngăn cản: "Quý cô nên ở nhà thì hơn, chúng tôi đâu có đi du lịch mà quý cô mang theo điện thoại, món đó vào rừng rậm là hết trò ngay." Tommy nói: "Đầu núi cách đây không xa lắm, đứng ở đây cũng trông thấy được mà." Tục ngữ có câu: "Núi trong tầm mắt cũng đủ kiệt sức ngựa." Ý câu này là rất rõ ràng, nhìn thấy núi ở ngay trước mắt, nhưng nếu thật sự phải đi đến đó thì tốn rất nhiều thời gian vì quãng đường rất dài. Tuy nhìn có vẻ không xa, nhưng trên thực tế đường núi quanh co vòng vèo, chạy đến nơi thì ngựa cũng phải chết vì mệt. Núi Đại Hưng An Lĩnh có bốn đỉnh núi lớn: Đại Bạch Sơn, Tiểu Bạch Sơn, Bạch Khả Lỗ và Chát Lâm Khố Nhĩ Sơn. Bốn ngọn núi này đều nằm sâu trong rừng rậm nguyên sinh Đại Hưng An Lĩnh, nơi đó ẩn chứa rất nhiều nguyên tố khó lường nên không phải ai cũng đến được nơi cần đến. Phân cục trưởng Tào đích thân dẫn đoàn. Đoàn cảnh sát có tất cả 7 người: Họa Long, Bao Triển, Tommy, Đèn Cầy, Đèn Cù và Đại Xuân Tử. Mọi người đeo ba lô leo núi và chuẩn bị đến giờ xuất phát. Phân cục trưởng Tào vác súng lên vai hào hứng nói: "Lên đường nào các anh em, chúng ta mau bắt quái vật lông trắng." Chương 2: Rừng rậm nguyên sinh. Mặc dù Họa Long, Bao Triển và Tommy vẫn giữ thái độ hoài nghi về quái vật lông trắng ở rừng sâu, tuy nhiên họ đã tận mắt gặp một cậu bé người thú cơm nắm và chứng kiến những vụ án giết người không thể giải thích. Điều đó khiến họ không thể tin nổi vào sự tồn tại của sức mạnh thần bí. Họ tiến vào rừng rậm nguyên sinh. Trên núi không có đường, họ phải nhờ vào thiết bị GPS dẫm lên cỏ dại tối đen như mực tiến về phía trước. Rừng cây buổi sớm tinh sương trải rộng vút tầm mắt, trời trong mây trắng, khung cảnh vô cùng thanh khiết lại vừa hùng vĩ. Cảnh quan biến đổi theo từng bước chân. Khi mặt trời lên đến đỉnh núi, áng mây được nhuộm một màu như dát vàng. Muôn dạng áng mây rực rỡ xuyên qua tầng lá, rọi chiếu vào gương mặt từng người. Họ không nói gì, bởi vì lúc này nói gì cũng thành thua. Con người vốn không phải là một mắt xích trong hệ thống sinh thái của rừng nguyên sinh này. Cực bắc của Đại Hưng An Lĩnh là hồ Hắc Long Giang, cực nam là thượng nguồn sông Samaron, tổng chiều dài hơn 1.200 dặm. Hàng loạt loại cây như thông, vân sam, bạch dương, sơn dương tổ thành khu rừng rậm rạp và bạt ngàn. Môi trường trăm khe ngàn núi ấy là nơi sinh sống của hơn 400 loài thú quý hiếm, hơn 1.000 cây thực vật hoang dã. Đoàn người men theo thế núi tiến dần lên trên. Họ đến cánh rừng thông lùn, loài cây không cao lắm, chỉ 2 mét là cùng. Phần nhiều cành nhánh tán tỏa ra la đà trên mặt đất. Khắp 50 đỉnh núi đông bắc, đâu đâu cũng thấy loài thực vật này, bởi nó mà bước chân của đoàn lữ hành càng trở nên mệt nhọc. Thỉnh thoảng lại có một con báo thoát ẩn thoát hiện trong rừng thông lùn, một vài chú thỏ ló đầu ra khỏi hang đất ngó nghiêng. Mấy lần phân cục trưởng Tào định giương súng bắn ngắm con báo, nhưng sau đó anh ta lại thở dài hạ súng, miệng lẩm bẩm như niệm chú: "Bây giờ không được phép săn bắn, mình không thể biết mà vẫn cố tình phạm lỗi." Đen Cù nói: "Thợ săn của vùng đông bắc tuyệt chủng hết rồi. Chà chà, nhớ hồi nhỏ tôi vẫn thường cùng ông nội đi săn gấu đen đấy." Bao Triển hỏi Đại Xuân Tử: "Liệu có phải quái vật lông trắng mà anh nhìn thấy là gấu không? Trong rừng này có gấu trắng không?" Đại Xuân Tử đáp: "Tuyệt đối không phải. Đó là một bà lão, lông tóc trắng xóa, không thể nhìn nhầm được." Đèn Cầy nói: "Phân cục trưởng, sếp cứ nhả 2 viên đạn bắn vài con thỏ đi, chúng tôi không nói cho ai biết đâu." Phân cục trưởng Tào kiên quyết xua tay: "Không được, Tôi giác ngộ cao lắm. Hoạn Long mỉa mai. Phân cục trưởng, tôi chắc chắn anh sẽ lộ súng. Phân cục trưởng lắc đầu. Tôi là phân cục trưởng, làm sao có thể phạm pháp được? Sao cậu lại dám chắc tôi sẽ nổ súng? Tommy đáp thay. Không muốn săn bắn thì anh mang theo súng để làm gì? Hoạn Long mỉm cười. Liên quan gì đến súng? Điều quan trọng là phân cục trưởng mang theo rượu. Mọi người đi xuyên qua rừng thông lùn, đột nhiên một cây cổ thụ đứng sừng sững chặn lối đi. Từng sợi ánh sáng mỏng manh lọt qua tán lá chiếu xuống mặt đất. Trên mặt đất có dấu chân thú, trong dấu chân còn có vũng nước nhỏ chưa khô. Mỗi vũng nước lại phản chiếu ánh mặt trời lên thân cây. Ánh sáng lấp là lấp lánh, bông hoa nhỏ mọc từ thân cây khô, phủ rêu xanh, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc. Hành lang được hình thành bằng muôn vàn loài cây leo, rủ xuống khiến mọi người thích thú. Mấy chú bướm xanh biếc thấy có người liền bay lượn vòng quanh màn rễ của cây tử đằng, rồi vút lên không trung. Đoàn người đi bộ xuyên qua rừng cây, cỏ dại mọc càng lúc càng rậm rạp. Họ thấp thoáng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Thì ra phía trước có một con suối nhỏ. Nước suối chảy qua thảm cỏ xanh, đổ xuống hố đất, tạo thành đầm lầy. Họ vượt qua vùng đất ngập nước. Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, người nào cũng mệt đứt hơi. Bóng tối nhanh chóng bủa vây núi rừng Đại Hưng An Lĩnh. Phân cục trưởng quyết định cắm trại ở ven sông. Mùa mưa vẫn chưa tới, nước sông cạn khô, co hẹp lại thành dòng suối nhỏ. Dòng suối chảy xiết bao mòn đá cuội, tạo thành những thanh âm rất vui tai. Lòng chảo sông trống trải, chẳng có vật gì, bùn đất đen sì khô cứng đến nứt nẻ. Vừa giẫm chân lên, chúng đã vỡ vụn. Vạt cỏ xanh dại mơn mởn hai bên bờ sông mang đến cho người ta cảm giác thật khoan khoái. Trong lùm cây cỏ mọc vài trái quả mọng màu xanh da trời. Tommy reo lên. À, việt quất đấy, tôi muốn hái ăn quá. Tommy ngửa mũ hái việt quất. Một chú hiêu giật mình nhảy vọt ra khỏi lùm cỏ, chạy mấy bước rồi ngơ ngác quay đầu lại nhìn những vị khách lạ. Phân cục trưởng Tào đứng ở đằng sau liền nổ súng, vì cự ly quá xa nên anh ta không bắn trúng. Chú hiêu hoảng hốt chui sâu vào bụi cỏ. Phân cục trưởng Tào ngoác miệng ra chửi động mấy tiếng rồi bỏ đi. Anh ta sắp xếp cho mọi người vị trí căn lều và chuẩn bị cho bữa tối. Phân cục trưởng Tào đi dọc theo sông, một lát sau tiếng súng lại vang lên, anh ta bắn trúng hai con gà lôi. Trạng thái tinh thần của Đại Xuân Tử dường như rất hoảng loạn. Anh ta lặng thinh không nói một lời, chỉ đờ đẫn ngồi một chỗ, không chịu làm bất cứ việc gì cùng mọi người. Đèn cù và đèn cầy lội xuống sông bắt được mười mấy con cá. Phương pháp bắt cá của họ rất đơn giản. Đầu tiên chặn dòng chảy lại, sau đó liên tục bao vây, thu hẹp phạm vi, tạo thành một vũng nước nhỏ. Đấy sẻng công binh hớt hết nước đi. Thế là những con cá béo còn lại sẽ nhảy tanh tách trong làn nước đặc bùn và cỏ dại. Đèn cù mổ cá và rửa sạch sẽ, rắc chút muối ngâm một lát. Ông tìm một triền cát tương đối bằng phẳng đào một hố nông. Hoạ Long và Bao Triển đi kiếm củi khô, chất xuống hố, châm lửa nhóm bếp. Mọi người vây quanh đống lửa. Bữa cơm tối hôm nay của bọn họ là gà nướng và cá nướng. Mỹ vị thường được ăn nhất khi đến Đại Hưng An Lĩnh chính là cá suối. Vì nơi đây thuộc vùng cao, khí hậu rất lạnh, cá sống dưới sông thường là loại cá ưa nhiệt độ thấp. Thêm vào đó, chất nước sạch sẽ, không bị ô nhiễm nên thịt cá ở đây có mùi vị thơm ngon hơn khi bắt cá ở nơi khác rất nhiều. Đèn cù xin cành cây qua con cá béo múp nướng trên than hồng. Mỡ cá béo bén lửa phát ra tiếng nổ lách tách. Sau khi nướng chín, ông ta lại rắc một chút bột ớt và hương liệu, mùi thơm nước mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hoạ Long, Bao Triển và Tommy học cách đèn cù nướng cá. Họ xiên que qua thân gà và cá nướng trên than hồng. Phân cục trưởng lấy rượu ở trong vỏ bình đựng thuốc trừ sâu ra, vặn nắp uống một ngụm nhỏ, sau đó đưa cho Hoạ Long. Hoạ Long không chê, anh ngửa cổ uống một ngụm lớn, sau đó lau mép. Đáng tiếc là bác Lương không thể đến đây để thưởng thức những món ăn tuyệt vời này. Phân cục trưởng nói, đợi chút, vẫn còn món nữa đấy. Món càng ngon càng để lại phía sau. Tommy, Bao Triển không uống rượu. Những thành viên còn lại mỗi người uống một ngụm. Chẳng mấy chốc bình rượu đã cạn đến tận đáy. Phân cục trưởng Tào quẳng xương gà vào nồi, chất thêm củi và lò đun nước sôi. Tommy nghi ngờ, phân cục trưởng, món mà anh nói không phải là món canh xương gà đấy chứ? Phân cục trưởng đáp, món này không gọi là canh xương gà mà là canh phi long. Phân cục trưởng giải thích, những loại bay trên trời đều lựa chọn hàng đầu để chế biến các món ăn. Thượng hạng nhất chính là thịt gà lôi. Gà lôi còn được gọi là rồng bay. Nó từng là cống phẩm mà quan lại vùng Đông Bắc dâng lên cho hoàng đế. Gà lôi thường ăn hạt thông và mầm thông nên thịt có mùi thơm man mát của gỗ thông. Nếu lấy xương của nó hầm lên thành canh, đun nhỏ lửa thì có thể gọi là đệ nhất canh Đông Bắc. Đèn cầy hái ít nấm dại và mộc nhĩ bỏ vào trong nồi. Cậu ta chặt lưỡi, giá mà có thêm mấy cọng hành và vài nhánh tỏi thì mùi vị còn tuyệt hơn nhiều. Đèn Cù cười bí hiểm, ở đây á, thứ gì mà chẳng có. Nói xong, Đèn Cù long khom tìm kiếm ở chỗ lõm hình vành trăng trên núi đá, chẳng ngờ nơi đó lại có một ít tỏi non nằm ẩn mình ở dưới đất. Mấy mầm chồi bắt đầu he hé đâm lên mặt đất. Ông ta lấy tay bới bới một khóm tỏi trắng, rửa sạch rồi bỏ vào nồi. Một lát sau, canh phi long đã được hầm xong. Phần cục trưởng Tào mở vung nồi, nước canh đã chuyển sang màu trắng sữa, thịt gà và nước đã quyện vào nhau, mùi thơm nồng đậm xộc thẳng vào mũi. Người nào người đấy trầm trồ khen ngợi. Đèn Cù bỏ thêm một ít mầm tỏi và muối vào nồi. Điều kiện ở đây thiếu thốn nên mỗi người đành vây quanh nồi canh dùng muôi thay nhau húp xì sụp. Mùi vị của loại canh này đúng là thơm ngon không gì sánh nổi, khiến người ta không thể nào không giơ ngón tay cái lên suýt xoa. Long, Bao Triển và Tommy lần đầu tiên được nếm mỹ vị tuyệt hảo đến như vậy, và có lẽ từ nay về sau không bao giờ được nếm vị canh này thêm lần nữa. Nhiệt độ ban ngày và ban đêm ở Đại Hưng An Lĩnh chênh lệch khá lớn. Mọi người vây quanh bếp than sưởi ấm, nghe Đèn Cù kể chuyện đi săn khi xưa. Phần cục trưởng lại nhắc đến chuyện đánh đuổi con sói đói. Đêm đã buông xuống, Đèn Cù dập lửa, mọi người chìm vào giấc ngủ say nồng. Bình minh vừa hé sáng, mặt đều đọng những giọt nước óng ánh. Thể trạng của Tommy yếu hơn mọi người nên cô bị hơi lạnh đánh thức. Cô chui ra khỏi chiếc túi ngủ, khoác thêm áo thanh niên xung phong. Lúc đó trời còn chưa sáng rõ, những vì sao đêm vẫn còn rơi rớt trên bầu trời đêm, núi rừng vẫn chìm vào trong bóng tối. Tommy đứng ngoài lều vận động thân thể một lát. Bao Triển cũng tỉnh giấc, anh hỏi Tommy, cô thấy lạnh không? Chưa đợi cô trả lời, Bao Triển đã đội mũ vải lên đầu của Tommy. Tommy vươn vai nói, một cô gái xinh đẹp như tôi ngủ chung với một đám đàn ông thối các anh trong một túp lều thì còn ra thể thống gì nữa. Đột nhiên Tommy nhìn thấy một chấm sáng le lói phát ra từ núi sừng sững phía trước. Cô chỉ tay vừa hỏi, gì thế nhỉ? Bao Triển nhìn hướng tay cô chỉ, anh đáp, lạ thật, như thể ánh đèn ấy. Tommy hơi ngạc nhiên, ở nơi hoang dã vắng vẻ thế này mà cũng có người sinh sống sao? Bao Triển hoài nghi, hay có người gặp nạn trên núi, giờ họ đang phát đèn tín hiệu cầu cứu nhỉ? Tommy và Bao Triển gọi mọi người dậy, họ thu dọn lều trại, lập tức lên đường. Tất cả mọi người tiến bước về phía phát ra ánh sáng. Đến nơi, mọi người rất đỗi kinh ngạc vì nhìn thấy một cảnh tượng rất khó lý giải. Thì ra ánh sáng đó phát ra từ một cục đèn đường. Chương 3. Ngọn đèn đường nơi núi thẳm. Ở nơi thâm sơn cùng cốc, nơi núi hoang rừng thẳm này, ngay cả đường mòn cũng không có, vậy mà có một ngọn đèn đường. Cột đèn bằng sắt đã hoang dỉ loang lổ, cắm nghiêng nghiêng trong lùm cỏ. Cột đèn này giống bất kỳ cột đèn đường nào mà ta vẫn gặp ngay ở khu chung cư hoặc ngõ xóm. Nhưng ở đây đâu có khu dân cư hay ngõ xóm nào. Ở đây chỉ có gió lạnh căm căm, lá khô rơi xào xạc và phân chim muông thú hoang dã. Ngọn đèn đứng sừng sững giữa nơi hoang vu khiến ai cũng không thể tin vào mắt mình. Một cột đèn đường xuất hiện giữa rừng nguyên sinh, hơn nữa nó lại đang sáng. Điều này thật ngoài sức tưởng tượng. Ánh sáng phát ra từ ngọn đèn dầu tùng sơn được lồng trong trục thủy tinh treo trên giá cột đèn đường bằng một sợi dây thép. Kiểu ánh sáng dầu này giờ đã tuyệt tích, nó là sản phẩm của thời đại cũ. Dầu dùng tiêu hao rất nhanh, ngọn lửa lay động phập phùng mấy cái rồi tắt ngúm. Đèn cầy hỏi, sao ở đây lại có ngọn đèn kỳ lạ thế nhỉ? Đèn Cù phụ họa, ừ, nó không thuộc về rừng rậm. Tommy suy đoán, rõ ràng ai đó đã treo ngọn đèn dầu tùng này lên cột đèn, nhưng sao cột đèn lại xuất hiện ở đây nhỉ? Phân cục trưởng quay sang ba thành viên của tổ chuyên án nói, tổ chuyên án, hãy giải thích cho mọi người xem nào. Họa Long đùn đẩy, chú Triển, chuyện này với chú chắc dễ như ăn cháo nhỉ? Bao Triển nói, đưa tôi cái xẻng. Đèn cầy đưa cho Bao Triển cái xẻng công binh. Bao Triển đào hố xung quanh cột đèn, giá đèn có dấu hiệu nghiêng ngả trượt rơi, xem chừng cột đèn này đã khá cũ rồi. Nước sơn trên cột đèn cũng bong chóc gần hết. Bao Triển đào khá lâu, liên tục hất đất sang một bên. Cuối cùng Bao Triển cắm xẻng công binh lên đống đất, nhảy xuống cây hố mà anh ta vừa đào xung quanh cây đèn. Bao Triển xem xét tỉ mỉ, đoạn bảo, cột đèn này không có đế, cũng không có linh kiện gia cố. Phân cục trưởng chưa hiểu, điều này có nghĩa là gì? Bao Triển ngẩng đầu lên trời. Phân cục trưởng sốt ruột hỏi, Nhìn gì mà nhìn, lẽ nào nó từ trên trời rơi xuống? Bảo Trình đáp chắc địch. Đúng vậy, cây đèn này rơi từ trên trời xuống. Nó rơi xuống vừa vặn cắm phật xuống chỗ này. Phía trên của cột đèn là vách vực cao vút, mây trắng vần quanh. Mọi người đều biết khả năng ở trên đó có thứ gì đặc biệt. Nếu cây đèn từ trên miệng vực rơi xuống thì phải có sức mạnh thần kỳ và quái dị đến mức nào mới có thể vận chuyển được cột đèn đến được miệng vực. Đồng thời họ còn thắc mắc tại sao người ta ném cây cột đèn này xuống dưới đáy vực. Không có đường đi lên miệng vực, nơi đó cao chọc mây xanh, vách đá dựng đứng vững chãi, trên thành mọc đầy dây leo hoa dại. Mọi người tìm kiếm khu vực chung quanh một hồi lâu nhưng không phát hiện ra phòng cháy của Lâm Trường, cũng không thấy điểm tác nghiệp của nhân viên gác rừng. Xung quanh không hề có dấu vết cư trú cũng như sinh sống của con người. Vậy ngọn đèn dầu tùng treo ở trên cây cột điện từ đâu mà đến? Đại Xuân Tử hốt hoảng nói. Của quái vật lông trắng, à không, của bà lão mặt mèo. Chắc chắn bà ta chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Phân cục trưởng chủ động, mẹ nó, gặp ma chắc. Địa điểm anh gác rừng gặp nạn không xa đây lắm. Mọi người vội vàng kéo đến hiện trường, nhưng người ta phát hiện xác anh ta không còn ở đấy. Đại Xuân Tử run cầm cập, mặt tái xanh, anh ta liên tục lẩm nhẩm trong miệng rằng anh ta tận mắt nhìn thấy bà lão tóc trắng kéo tử thi đi đến đây. Bao Triển phát hiện có vết kéo lê dưới gốc cây. Lần theo vết kéo, họ đi khoảng mười mấy phút thì thấy một nấm mồ hiện ra trước mắt. Gió thổi, lá tùng nghe vi vút, nước chảy róc rách. Không ngờ trên bãi đất khá bằng phẳng gần núi lại có một nấm mồ. Xung quanh nấm mồ vẽ một hình bát quái. Trên nền cát trước mồ viết Mão Dậu Tử Chính. Ngoài ra còn một hàng chữ viết khá mờ, giờ không phân biệt được chữ nào với chữ nào nữa. Họa Long nói, trông hình bát quái này và mấy ký tự kia rất cổ quái. Bảo Trình phán đoán, có vẻ liên quan đến phong thủy. Tô Mi lẩm bẩm, giá các bác Lương ở đây thì hay, chắc chắn bác ấy sẽ biết ý nghĩa là gì. Cột đèn đường ở rừng nguyên sinh, cỗ thi thể không cánh mà bay, ngôi mộ đột nhiên xuất hiện trước mắt, một chuỗi sự việc quái dị khiến người ta khó lòng lý giải được. Mọi người xôn xao bàn luận. Đền Cù nói khả năng người nhà nạn nhân đã đến đây trước cảnh sát và chôn nạn nhân rồi, nhưng suy đoán này bị mọi người hoài nghi. Bao Chuyện dứt khoát, chúng ta phải đào mộ lên xem bên trong có thi thể hay không đã. Nếu có thì chúng ta phải chuyển thi thể về để khám nghiệm mới được. Thế là cả nhóm bắt đầu ngay vào công việc. Quả nhiên, thi thể của anh nhân viên gác rừng được vùi dưới lớp đất. Trên cổ anh ta có một dấu răng, phần bụng có một vết thương lớn do bị vật sắc nhọn đâm thủng và dày một đường khá dài. Mọi người không thể tin sự thực diễn ra trước mắt. Quái vật lông trắng đã giết anh ta, sau đó còn chọn một nơi phong thủy đẹp để đắp mộ cho anh ta, cuối cùng chôn thi thể xuống dưới đó. Đại Xuân Tử tỏ ra sợ hãi, thậm chí anh ta còn không dám nhìn thi thể, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Phân cục trưởng bảo mọi người chặt cành cây làm một chiếc cáng khênh thi thể nạn nhân trở về theo lối cũ. Khi đi ngang qua cây cột đèn đường, mọi người không hẹn mà cùng dừng bước. Rốt cuộc ngọn đèn dầu từng treo lơ lửng ở giữa rừng hoang vu này có mang hàm nghĩa chỉ dẫn gì không? Bao Triển nói, hay là chúng ta cứ mang cột đèn này về làm chứng nhỉ? Đèn cây hỏi, mang nó về để làm chứng điều gì? Phân cục trưởng ngẩng đầu lên nhìn miệng vực, miệng lầm bầm, chẳng biết có đường lên đó không nhỉ. Đèn Cù khẳng định, nhất định trên đó phải có thứ gì đó. Bao Triển giật ngọn đèn dầu tùng xuống, chẳng ngờ cột đèn từ từ đổ theo. Mọi người nhanh chân tránh sang một bên. Khi cột đèn đổ, nó đè bẹp một vạt dây leo khá lớn. Mọi người phát hiện một miệng hang bị dây leo răng lên thành vực và bụi cỏ che lấp. Cửa hang rất nhỏ và kín đáo, chỉ đủ cho một người chui vào. Phân cục trưởng Tào bảo Đèn Cầy đi đến trước. Đèn Cầy lấy hết can đảm mới dám chui vào. Cậu ta phát hiện hang núi có địa hình theo hướng đi dần lên cao. Có lẽ nước xói mòn trên vách núi lâu ngày tạo thành cái hang này. Điều đó chứng tỏ rất có khả năng hang núi thông lên đến đỉnh vực. Mọi người quyết định tìm hiểu rõ ngọn ngành, thi thể của nạn nhân tạm thời để ở dưới chân vực. Họ xếp thành một hàng, từng người chui vào hang núi. Con đường dưới chân khúc khuỷu gập ghềnh, mọi người lần từng bước tiến lên trên. Trèo mãi một lúc lâu, họ thấy phía trước có một ánh sáng le lói, cuối cùng cũng tới lối ra cửa hang động. Đó chính là đỉnh vực. Chẳng ngờ khu vực xung quanh miệng đất bằng phẳng, hơn nữa diện tích lại khá rộng. Khắp nơi đều ngào ngạt hương thơm của hoa cỏ, mây trắng cuốn quanh, trông bồng bềnh mờ ảo như cõi tiên. Bên mép dài của thành vực có một cây cổ thụ, chí ít cũng phải mấy trăm năm tuổi, thân cây xù xì, mấy người ôm không xuể, tán cây như chiếc ô khổng lồ, không ngờ dưới tán lá sum suê lại có một ngôi nhà nhỏ. Trước nhà kê một chiếc bàn đá, một con quái vật lông lá tóc trắng xóa đang đứng trước bàn đá, quay lưng về phía mọi người. Phân cục trưởng Tào giương súng, đanh giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Anh ta căng thẳng đến nỗi nghe giọng hơi run run, chẳng ngờ quái vật lông lá đáp trả lại lời anh ta. Nói chính xác thì đó là lời đáp của một bà lão tóc bạc phơ, tuy giọng yếu ớt phèo phào nhưng vô cùng bình tĩnh. Bà ta nói: "Đừng sợ, lại đây uống tách trà đã nào." Họa Long ấn khẩu súng trong tay phân cục trưởng Tào xuống, mọi người chậm chậm tiến về chỗ bà lão. Bà lão tóc trắng lại cất giọng: "Nhìn thấy ta thì chớ sợ hãi." Cả nhóm đi vòng từ đằng sau ra trước mặt, cuối cùng thì mọi người nhìn rõ chân dung của quái vật lông trắng. Quần áo của bà lão rách rưới, tóc tai rất dài, bạc trắng như cước. Có lẽ mấy chục năm rồi bà lão không hề cắt tóc. Bà lão ngồi đó, tóc dài quét đất che lấp cả tấm lưng, ngay cả người cứng vía nhất thoáng nhìn qua cũng phải lạnh gáy. Gương mặt của bà lão càng khiến người ta khiếp sợ hơn. Quanh miệng bà là râu, chòm râu cũng dài lê thê y như mái tóc, lông tơ màu trắng xám xung quanh mặc đôi người khiến bà chẳng khác gì mèo. Mái tóc trắng, hàm râu trắng, lông mi, lông mày trắng dài lê thê, chúng quét đất theo mỗi bước chân di chuyển của bà. Thì ra mấy chục năm nay quái vật lông trắng mà mọi người nhìn thấy chính là bà lão mặt mèo ở trên mép vực này. Tommy thận trọng hỏi: "Có phải bà mắc chứng rậm lông không?" Bà lão mặt mèo thở dài không đáp. Trên mặt bàn đã bày 7 ống lúa đường trà, nước trà trong ống vẫn đang bốc hơi nghi ngút. Bao Triển chỉ vào chén trà hỏi: "Trên bàn có 7 chén trà, chúng tôi vừa khéo cũng có 7 người, sao bà biết hôm nay chúng tôi sẽ tới?" Bà lão mặt mèo đáp: "Ta luôn ở đây đợi các cậu đã lâu lắm rồi." Họa Long hỏi: "Tên bà là gì? Từ trước đến giờ bà luôn sống ở đây sao?" Bà lão mặt mèo lấy đầu ngón tay chấm vào chén trà, rồi viết một chữ lên trên mặt bàn. Chẳng ngờ không một ai trong tất cả các thành viên có mặt tại hiện trường biết chữ này. Bà lão viết chữ tích. Liêu Trai Chí Dị từng viết: "Người chết thành ma, ma chết thành tích, ma sợ tích, cũng như người sợ ma vậy. Nếu viết chữ này dán lên cửa thì tất cả ma quỷ sẽ tránh xa ngàn dặm. Nếu viết chữ tích lên các lá bùa thì các lá bùa đó sẽ có hiệu ứng tránh quỷ trừ tà." Bà lão mặt mèo vừa giải thích xong, phân cục trưởng liền buộc miệng hỏi bà: "Bà nói vậy là có ý gì? Bà có phải là ma không?" Bà lão đột nhiên quay đầu lại về phía Đại Xuân Tử bảo: "Cậu đừng sợ tôi." Đại Xuân Tử lắp bắp nói: "Tôi..." Bà lão mặt mèo phẩy tay: "Tôi không nói cậu, tôi nói người đứng sau cậu kia kìa, trên mình cậu ta đầm đìa máu." Đại Xuân Tử quay phát người lại, phía sau trống trơn chẳng có ai. Sắc mặt anh ta trở nên trắng bệch, hai đầu gối lao vào nhau cầm cập. Ánh mắt của bà lão xuyên qua Xuân Tử nhìn chằm chằm về phía sau anh ta, chậm rãi như thể nói chuyện với không khí: "Tôi đã tìm cho cậu một mảnh đất phong thủy khá tốt, đảm bảo con cháu tám đời sau nhà cậu sẽ ăn nên làm ra." Phân cục trưởng hỏi: "Bà đang nói chuyện với ai vậy? Lạ thật." Bà lão mặt mèo nói: "Ta đang nói chuyện với người mà các cậu để dưới chân núi, cậu ta biến thành ma." Mọi người nghe vậy rợn tóc gáy. Họ để thi thể của nhân viên gác rừng ở dưới chân vực. Theo cách nói của bà lão thì người chết đã biến thành ma và sẽ đi theo mọi người. Nói chính xác hơn là luôn bắn theo phía sau Đại Xuân Tử. Đại Xuân Tử khử gối xuống đất. Anh ta đột nhiên phát điên, hai tay cào cấu vào da đầu và hét lớn: "Tôi không thể chịu nổi được nữa rồi." Đại Xuân Tử quay đầu lại, liên tục dập đầu cầu xin: "Xin anh tha cho tôi, lẽ ra tôi không nên giết anh. Đúng thực không nên giết anh chút nào, tha cho tôi." Vậy là nguyên nhân cái chết của nhân viên gác rừng đã 2 năm rõ 10. Đại Xuân Tử thành thật khai báo với phân cục trưởng Tào về hành vi giết người của mình. Đại Xuân Tử và nhân viên gác rừng xấu số nọ tình cờ thấy được một củ nhân sâm thiên nhiên mọc treo leo trên vách đá. Nhân sâm là vua của Bách Thảo, nó cũng được gọi là địa tinh. Khi đó họ đi tuần rừng, một loại thực vật nở đầy hoa xanh tím nhỏ xíu mọc trên bờ vực đã thu hút mắt của hai người. Họ tiến gần quan sát, thì ra đó là một cây nhân sâm thiên nhiên vô cùng hiếm gặp. Gốc cây rất to, thân cây cao hơn 1 mét. Anh nhân viên gác rừng liền hô lớn: "Đập búa!" Nghe nói nhân sâm có linh tính, nó sẽ chạy nếu biết có người muốn nhổ nó lên, chỉ khi gọi to đập búa thì nó mới đứng im. Lúc đó người ta sẽ buộc sợi dây chỉ đỏ vào gân và lá và đào sâm. Người gác rừng nghe người già kể rằng nhân sâm cũng phân thành giống đực và giống cái, chúng luôn có cặp đôi. Quả nhiên, dưới gốc cây cách đó không xa, họ phát hiện một cây nhân sâm nữa. Sau khi đào lên, dùng tay ước lượng, họ đoán hai củ nhân sâm này phải nặng gần khoảng 100 kg. Củ nhân sâm trông rất mập mạp, lại có đủ đầu và tứ chi giống như con người. Người gác rừng đếm mỗi củ nhân sâm hơn 23 tua. Theo cách tính của dân gian, mỗi tua là 100 năm. Như vậy hai củ nhân sâm này phải chừng 200.000 năm tuổi. Người gác rừng reo lên, chúng ta phát tài rồi, đây là hai củ nhân sâm vương hậu đấy. Đại Xuân Tử cũng mừng húm, đúng vậy, hơn nữa lại là nhân sâm hoang dã nữa chứ, đúng là chúng ta giàu to rồi. Người gác rừng bảo, hai chúng ta mỗi người một củ. Đại Xuân Tử gật đầu đồng ý, được. Nào ngờ Đại Xuân Tử lại nổi lòng tham, con quỷ tham lam quẫy đạp dữ dội trong trái tim y. Y muốn một mình đoạt lấy cả hai củ nhân sâm quý. Đợi người gác rừng ngủ say, y lấy đế đeo chân chọc thủng bụng của người gác rừng. Đế treo chân là dụng cụ làm bằng sắt, người dân vùng Đông Bắc thường dùng lúc đi hái quả thông. Họ đeo vào chân để dễ dàng trèo lên cây hơn. Vì muốn tránh tội, y giả dạng dùng răng cắn vào cổ người gác rừng, tạo hiện trường vụ án quái vật lông trắng giết người hút máu. Mặc dù cách giải thích này có vẻ hơi hoang đường, nhưng ở nơi mà không ít người dân mắt nhìn thấy quái vật lông trắng thì người ta tin sái cổ vào lời bịa đặt giết người của y. Quái vật lông trắng thực chất chính là bà lão mặt mèo. Bà tình cờ nhìn thấy tử thi ở trên đường, xuất phát từ tấm lòng từ bi, bà đã giúp người chết đào mộ chôn thây. Tommy hỏi, bà cho cháu hỏi, bà có mắt âm dương không, có thể nói chuyện với ma không? Bà lão gật đầu. Họa Long quay đi chỗ khác lẩm bẩm linh tinh. Phân cục trưởng nói, chỉ bằng bà coi cho tôi một quẻ là biết thật hay giả chứ gì. Bà lão mặt mèo nói, cậu là kẻ đòi mạng, cậu đến tôi ắt phải đi, ngày chết của tôi sắp cận kề. Bao Truyền hỏi, cháu thấy bà ăn nói rất uyên thâm, lại có vẻ biết nhiều chữ yểm bùa, vậy tại sao lại ẩn cư ở nơi thâm dân cùng cốc này? Bà là người kỳ lạ nhất mà cháu từng gặp. Khi chúng cháu vẫn chưa đến, bà đã bày sẵn 7 tách trà. Quả thực có năng lực thần kỳ, tiên đoán được mọi điều, có thể nói chuyện với người chết, cháu muốn nhờ bà. Bà lão mặt mèo nói, được, ta sẽ thỏa mãn một nguyện vọng của cậu. Mẹ của Bao Triển qua đời từ khi anh còn thơ ấu, anh là đứa trẻ mồ côi. Anh rất muốn thông qua bà lão mặt mèo nói vài câu với song thân đã sớm từ giã cõi đời của mình. Bà lão mặt mèo nhắm mắt ngồi thiền, một lúc lâu sau bà mở mắt bảo, ta đã tìm thấy cha mẹ cậu, họ muốn nhờ tôi nói với cậu rằng. Bao Triển thận trọng hỏi, họ nói gì ạ? Bà lão mặt mèo ghé vào tai Bao Triển thì thầm một câu. Bao Triển nghe xong câu này, anh ta ngẩn người hồi lâu, vẻ mặt thất thần, lát sau dòng lệ chậm chậm bỏ ra từ khóe mắt rồi lăn dài trên má. Chương 4: Kỳ nhân dị sĩ. Thông tin lan truyền với tốc độ chóng mặt, người ta đồn rằng bà lão mặt mèo sống ở trên núi, nơi mà chưa từng có dấu chân người tới. Đó là một thềm vực có cây cổ thụ tán lá rợp trời. Bà dựng một túp lều cỏ ngay bên dưới gốc cây già. Cạnh ngôi nhà là chanh bạt, ngàn hoa lan và nhân sâm. Có người nói bà chính là lão yêu tinh 100 tuổi. Có người nói bà lão mặt mèo sở hữu 2 con mắt âm dương, có thể nhìn thấy quá khứ, tương lai, thông hiểu mọi sự thuật chiêm tinh, bốc kinh dịch. Có người còn nói bà lão mặt mèo vốn là cô giáo, bà vốn vào rừng sâu núi thẳm để tránh cách mạng văn hóa. Sau đó mọi lời đồn đại đều được chứng thực. Phân cục trưởng Tào mời bà lão về phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Giáo sư Lương hỏi, bà bắt đầu lên núi sống từ năm nào? Bà lão đáp, từ năm 1968. Năm đó cách mạng văn hóa đang hừng hực bùng cháy, dường như bà lão mặt mèo tiên liệu được điều gì đó nên chọn cách lên núi lánh mình. Giáo sư Lương thở dài buồn bã, cha mẹ của cậu bé người thú cơm nắm chạy lên núi để trốn tránh kế hoạch hóa gia đình, còn bà lão mặt mèo lại chạy lên núi để trốn tránh cách mạng văn hóa. Họ đều phải vào rừng sâu núi thẳm để trốn tránh các chính sách của nhà nước. Bà lão mặt mèo sống trên vực của ngọn núi hoang vu, vách núi dựng đứng phải khó khăn lắm mới trèo lên được. Có lẽ hàng trăm năm nay, ngoài bà lão mặt mèo ra thì chưa ai từng sống trên miệng vực. Một vài nơi trên vách đá dựng đứng, trong căn nhà bằng đá được thiên nhiên gọt đẽo, chất đầy đồ vật tạp nham do bà lão nhặt về. Phần đầu câu chuyện từng nhắc đến bãi phân khổng lồ ở lâm trường rừng quốc danh. Toàn bộ rác thải của cả huyện đều tập trung ở đây. Vật dụng hàng ngày của bà lão mặt mèo được nhặt về từ đống rác này. Một công nhân vệ sinh chuyên phụ trách chôn lấp rác nói, có đêm anh ta ngồi trên lều thu rác, nhìn ra ngoài và tận mắt nhìn thấy con quái vật lông trắng như tuyết bỏ lên đống rác khổng lồ. Nhưng khi đó, anh ta cứ ngỡ mình hoa mắt, hoặc đó chỉ là một giấc mơ. Mọi kiến thức bà biết được đều bắt nguồn từ bãi rác. Năng lực đặc biệt của bà cũng vô tình có được nhờ nhặt rác. Ta có thể tìm được mọi thứ từ trong bãi rác, từ đạo đức kinh của Trung Quốc cho đến lịch sử triết học của Hy Lạp cổ đại, từ nước mắt của Victor Hugo đến nụ cười của Raphael Roy Rasmussen, từ trận tuyết lịch sử năm 49 đến mưa năm 89. Với bà lão, đống rác đó là cả một kho báu. Chính những người đi gom rác đã tạo nên sự hình thành của kho báu và công cuộc tích trữ. Với giá mấy xu lẻ một cân, họ liên tục làm khuynh đảo nơi này, biến năm thành một núi vàng, có thể tiêu biến bất cứ lúc nào. Bà lão bới được rất nhiều sách trong đống giấy vụn. Đọc sách là thú vui giết thời gian duy nhất của bà lão ở nơi vực thẳm này. Trên trà cây cổ thụ từng có một bánh xe. Điều đó chứng tỏ trong sâu thẳm trái tim của bà lão vẫn rất trẻ thơ. Chắc bà đã biến chiếc bánh xe đó thành chiếc đu của mình. Bà lão ngồi trên xích đu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao và nghiên cứu tinh tưởng, suy nghĩ về những vấn đề ảo diệu trong kinh dịch. Dường như chẳng có lĩnh vực nào mà bà không hiểu. Bà am hiểu sâu sắc về vật lý, biết cách làm sao để tiết kiệm lực nhất. Cây cổ thụ ở trên miệng vực trở thành trợ thủ đắc lực cho bà. Bà dùng tổ hợp lớp xe và tời quay thêm một sợi dây thừng để câu mọi thứ nhặt được từ bãi rác lên miệng vực này. Chiếc cột đèn không sáng đứng sừng sững giữa hoang vu, vắt vẻo giữa nguyên sinh. Khung cảnh đó nên thơ biết bao. Bà lão mặt mèo bước loạng choạng. Giờ bà đã quá già yếu. Nhiều năm trước, bà từng ngồi dưới cột đèn đường ở nơi hoang dã này để mặc gió táp mưa xa. Khi đó, bà nuôi một chú hươu bị thương. Bà đặt cột điện lên ván trượt tuyết, rồi để chú hươu kéo ván trượt về. Bà ngồi yên lặng dưới cột đèn. Bầu bạn với bà chỉ có chú hươu què. Mấy chục năm nay, chưa từng có ai đi qua nơi này. Cột đèn không có đèn, chỉ thuộc về một mình bà. Bà lão có cô đơn không? Bà ấy chỉ ngồi trong bóng tối thôi sao? Tuy sống một mình, nhưng bà không hề đánh mất khả năng ngôn ngữ. Bà nói chuyện cùng chú hươu, nói chuyện với gió. Bà tự lẩm bẩm với mình, mày sẽ trở thành cây đèn dầu nếu mày không gánh đêm trên vai. Mấy chục năm trước, mỗi lần bà lão tóc trắng xuất hiện là một lần có người nhìn thấy bà. Mặc dù bà đã cố gắng thận trọng tránh xa nơi đông đúc và chọn thời gian ban đêm để đến bãi rác, nhưng tất cả những người nhìn thấy bà đều chẳng dám tin vào mắt mình. Chẳng ai nghĩ bà là người. Thế là bà vô tình biến thành bà lão mặt mèo giết người hút máu trong truyền thuyết. Bà thích sưu tầm quả dại, thỉnh thoảng bà lại ăn trộm hạt ngô, hạt bông của người dân trong thôn. Răng bà đã rụng hết. Điều đó chứng tỏ bà không thể nào là hung thủ sát hại hai mẹ con ở thôn Hướng Dương. Phân cục trưởng Tào mời bà lão về phân cục cảnh sát rừng Đại Hưng An Lĩnh. Từ lúc bà lão về đây, người dân liên tục đòi gặp bà lão. Chẳng ai biết tên họ của bà lão là gì, gia đình ở nơi nào. Chỉ biết bà lão có thể coi bói xuất linh. Những câu chuyện thêm mắm thêm muối của đèn cù và đèn cầy khiến năng lực của bà lão càng trở nên thần bí. Mọi người càng thêm bán tính bán nghi. Khắp nơi trên đất nước này đều có thể tướng số hoặc bà đồng nổi tiếng. Họ đều có thể dự đoán số mệnh, tiên đoán tương lai hoặc nói ra quá khứ của từng người. Cán bộ gọi đó là mê tín dị đoan, còn người dân ở đây thì càng sùng bái gấp bội. Ban đầu chỉ có một số người có quan hệ mật thiết với các nhân viên trong phân cục cảnh sát nhờ bà lão coi bói cho mình. Sau đó ngày nào mọi người cũng ùn ùn kéo đến để xem. Giáo sư Lương hỏi phân cục trưởng Tào, coi bói trong đồn cảnh sát liệu có hợp lý không? Phân cục trưởng Tào tặc lưỡi, sao, bà lão có thu phí đâu, tôi chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của quần chúng thôi. Mặc dù có người sợ bà lão mặt mèo, thoạt nhìn gương mặt của bà đã toàn bỏ chạy, nhưng đa số người dân đến xem bói đều kinh ngạc thốt lên, quá chuẩn, thiền quá đi mất. Sau khi nghe bà phán, một số người còn chủ động đưa tiền cho bà, nhưng bà lão mặt mèo kiên quyết không nhận. Giáo sư Lương thỉnh giáo một vấn đề liên quan đến vũ trụ, thực ra ông muốn khảo chứng năng lực của bà lão mặt mèo. Bà lão mặt mèo đáp, chân tướng của vũ trụ nằm ở trong cát bụi. Giáo sư Lương lại hỏi, ranh giới giữa thời gian và không gian ở đâu? Bà lão mặt mèo trả lời, chúng ta tưởng tượng có một con kiến bò lên một tờ báo phủ trên mặt bàn. Chúng ta cho rằng con kiến đó là một sinh vật mặt phẳng, là một điểm, nó đang chuyển động trên mặt phẳng hai chiều là tờ báo. Nó cần một thời gian nhất định mới có thể bò từ đầu bên này đến đầu bên kia của tờ báo. Nếu chúng ta uốn tròn tờ báo thì hai đầu của tờ báo sẽ nối liền với nhau, điểm đầu sẽ nối liền với điểm cuối của tờ báo. Không gian hai chiều sẽ lập tức biến thành không gian ba chiều, và thế là con kiến chỉ cần một bước bò sang đầu bên kia của tờ báo nhanh như một kỳ tích. Đó là tốc độ chuyển động cực hạn mà con kiến vĩnh viễn không bao giờ đạt đến. Bằng sức lực của bản thân, nó bò từ điểm đầu đến điểm cuối trong nháy mắt. Tốc độ của con kiến có thể so sánh với tốc độ của ánh sáng mà loài người lý giải được. Con người sống trong không gian ba chiều, vũ trụ là một không gian đa chiều. Con người ở thế giới ba chiều không thể giải thích được không gian 12 chiều, hoặc chí ít thời điểm này chúng ta vẫn chưa thể lý giải được. Danh tiếng của bà lão ngày một vang xa, thậm chí có người ở ngoại tỉnh còn lái xe đến đây nhờ bà lão mặt mèo xem tướng số. Ngay cả các quan chức và phóng viên cũng ái mộ danh tiếng của bà mà tìm đến. Một hôm, bà lão mặt mèo bỗng cảm thấy chán trường và mệt mỏi với việc coi bói. Vào buổi chiều tà, bà cất giọng ệ oải. Người cuối cùng nào? Tommy hỏi. Bà muốn đi rồi hay sao? Bà lão gật đầu. Đúng vậy, ta phải đi rồi. Bao Triển hỏi tiếp. Bà muốn về lại miệng vực sao? Bà lão mặt mèo đáp. Không phải. Họa Đông nói. Phân cục trưởng chăm sóc bà tốt thế cơ mà. Chắc anh ta không để bà đi đâu. Bà lão mặt mèo nhìn xa xôi rồi bảo. Ta phải đến một nơi khác. Người xem bói cuối cùng hôm nay là tay thợ rèn sắt họ Ngụy ở thôn Hướng Dương. Ông ta dắt theo một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch. Ông ta nói đó là con trai mình, tên là Ngụy Hồng Hội. Điều kỳ lạ là người dân trong thôn rất hiếm khi nhìn thấy đứa con trai này của tên thợ họ Ngụy. Thường ngày, Ngụy Hồng Hội chẳng mấy khi bước chân ra khỏi nhà, chỉ đêm xuống cậu ta mới đi dạo loanh quanh gần nhà. Gặp người lạ lại thẹn thùng xấu hổ, chẳng dám chào hỏi, chỉ lặng lặng cúi đầu qua. Phân cục trưởng Tào dành riêng một gian nhà kho cho bà lão mặt mèo. Gian nhà nhỏ ấy thường ngày vẫn là nơi bà lão ngồi coi bói cho mọi người. Gian phòng rất đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn, hai chiếc ghế và một chiếc giường. Bà lão mặt mèo ngồi trước bàn, tay thợ rèn họ Ngụy ngồi trước mặt bà. Ngụy Hồng Hội đứng bên cạnh. Dường như bà lão mặt mèo hơi sợ, bà có thể xem số mạng của người khác thì cũng biết được ngày tận số của mình. Cuối cùng ngày đó cũng đã đến, tay thợ rèn họ Ngụy nói. Thực ra chúng tôi đến đây là vì muốn nhờ bà khám bệnh. Bà lão mặt mèo đáp. Ta biết. Tay thợ rèn nói. Con trai tôi mắc bệnh lạ. Bà lão thở hắt ra. Ta đợi ngày này lâu lắm rồi. Tay thợ rèn cầu khẩn. Bà có thể chữa khỏi cho con trai tôi không? Xin bà hãy giúp cho. Tay thợ rèn đóng cửa lại rồi khóa trái. Ngụy Hồng Hội hơi ngại ngùng. Cậu ta rụt rè cởi áo. Sắc mặt người thanh niên tái nhợt. Ánh sáng trong phòng lờ mờ càng làm khuôn mặt của cậu ta trông xanh xao hơn, nằm trắng bệch như người chết vậy. Người thanh niên quay lưng lại, trên lưng của cậu ta chi chít lỗ nhỏ, mỗi lỗ giống như một hạt ngô khảm lên lưng, có nhân. Ban đầu cậu ta không dám kể cho cha biết, à cố gắng lôi những cái nhân ra khỏi người mình. Ví dụ như nửa đêm, cậu ta mò vào rừng, bò rạp ra đất, lật áo lên để chim sâu bắt, heo rừng hút, ánh trăng vằng vặc nhưng chẳng thấy con chim nào. Tay thợ rèn họ Ngụy đưa con đi khám, nhưng bác sĩ cũng bó tay trước căn bệnh kỳ lạ. Họ cho rằng đây có thể là một loại ký sinh trùng rất hiếm gặp, ví dụ ký sinh trùng hoặc ấu trùng ruồi trâu ký sinh trên da người. Bà lão mặt mèo nói, cậu ta mắc bệnh này vì cậu ta đã ăn thứ không nên ăn. Ngụy Hồng Hội ngây thơ đáp, ơ, tôi vẫn chưa ăn gì, chập tối đến giờ bố vẫn chưa cho tôi ăn cơm, bố dắt tôi đến đây gặp bà luôn mà. Nhìn bề ngoài có thể suy đoán Ngụy Hồng Hội tầm 25 tuổi, nhưng rõ ràng trí tuệ không đuổi kịp độ tuổi. Khi cậu ta nói chuyện với bà lão mặt mèo, lưng vẫn quay về phía mặt bà như trước. Bà lão mặt mèo chỉ nói một từ, máu. Ngụy Hồng Hội tròn mắt thốt lên, gì cơ? Mãi lúc này Ngụy Hồng Hội mới quay người lại. Cậu ta nhích miệng cười, lộ hai vành lợi màu đen. Cậu ta gật đầu công nhận, đúng thế, tôi uống máu. Sao bà biết tài vậy? Bà lão mặt mèo nói, cậu sẽ uống cả máu của tôi nữa. Bấy giờ tay thợ rèn họ Ngụy mới lên tiếng, đúng vậy, tôi sớm nghe nói bà sống ở trên núi, hàng ngày đều ăn nhân sâm, uống máu của bà, có thể bệnh của con trai tôi sẽ chữa khỏi. Bà lão mặt mèo thở dài. Cuối cùng ngày đó cũng đến. Tay thợ rèn họ Ngụy đeo găng tay bằng sắt đặc chế vào tay của mình, mỗi ngón tay được sắc nhọn khôn cùng. Y khởi động cổ tay, các khớp tay của găng tay sắt rất linh hoạt và nhẹ nhàng. Đeo găng tay sắt đó vào, bàn tay y lập tức trở thành hung khí lợi hại. Y tiến đến gần, bàn tay phải giơ lên cổ bà lão mặt mèo. Chương 5: Ký sinh trùng. Bà lão mặt mèo biết tiên đoán số phận cho người khác, cũng dự liệu được ngày tận số của mình. Tên thợ rèn họ Ngụy chọn cách giết người ngay tại đồn cảnh sát, điều đó chứng tỏ y biết rằng mình khó tránh khỏi cái chết. Thực ra y đã chuẩn bị đón nhận cái chết từ lâu rồi. Rất ít người bước chân vào vườn nhà tay thợ rèn họ Ngụy. Thường ngày y bày bán nông cụ ở chợ để kiếm miếng ăn. Gian nhà phía nam là bếp, nhà phía tây là kho cất các loại công cụ như niềm, cuốc, đinh ba, xẻng, còn có chiếc búa khí chạy bằng điện chuyên dụng để gọt sắt. Phía đông có một gian nhà rách nát, trong nhà có một gốc quan tài, mái nhà thông thống gió lùa, trên mặt quan tài phủ một tấm ni lông để đề phòng mưa dột ẩm ướt. Nhưng vì căn nhà quá ẩm thấp nên vài chỗ quan tài đã mọc mộc nhĩ. Thỉnh thoảng tay thợ rèn họ Ngụy còn hái mộc nhĩ ở trên quan tài bỏ vào nồi hầm cùng thỏ rừng. Nhiều năm trước, khi lần đầu tiên xuống tay giết người, y đã chuẩn bị sẵn chiếc quan tài này cho mình. Khi đó cậu con trai Ngụy Hồng Hội ấy còn nhỏ, tất cả những chuyện nguy xuẩn khó mở miệng kể cùng ai mà con trai y từng làm, y cũng đều làm. Vì sao y giết người? Vì y cần uống máu. Vì sao y phải uống máu? Vì y mắc bệnh. Tay thợ sát họ Ngụy mắc một căn bệnh quái lạ mà các bác sĩ không thể chẩn đoán rốt cuộc đó là bệnh gì. Y vô cùng thích uống máu. Không những thế, nếu không uống máu thì y sẽ không thể chịu nổi. Y từng xem một số phim về ma cà rồng, những cảnh tượng trong phim khiến y sợ hãi. Sau này y phát hiện đứa con trai độc nhất của mình cũng mắc chứng bệnh kỳ lạ đó. Hai cha con y đều là ma cà rồng. Trên thực tế, ma cà rồng là những bệnh nhân mắc phải chứng có tên là porphyria, một chứng bệnh về chuyển hóa hemi trong máu. Trên thế giới, bệnh nhân mắc phải bệnh này không nhiều, tất cả chỉ có khoảng hơn 100 trường hợp. Tại bộ lạc nào đó thuộc bang Kaliningrad, thuộc về Liên Xô cũ, người ta bắt được một thanh niên. Kẻ này dùng dao đả thương một phụ nữ, sau đó lao vào hút máu cô. Ở Anh có một phần tử phạm tội mới 17 tuổi, tên là Hataman. Y giết chết người phụ nữ nhà hàng xóm, rồi hút máu của cô. Năm 1963, một bác sĩ người Anh tên là Lee Ellis cho ra đời cuốn sách mang tựa đề thảo luận về chứng bệnh porphyria và nguồn gốc ma cà rồng. Theo bác sĩ Lee, những trường hợp này còn có rất nhiều bí ẩn, nhưng có thể liên quan đến một số căn bệnh di truyền có tên là porphyria và số bệnh nhân rối loạn hormone khác. Trung bình cứ 200.000 người thì có một người mắc loại bệnh polyphia. Trong trường hợp một người bị mắc bệnh thì con trai của ông ta tỷ lệ mắc bệnh là 25%. Người mắc chứng bệnh này thường có cảm giác sợ ánh sáng và luôn lẩn trốn trong bóng tối, bởi vì khi tiếp xúc với ánh sáng, họ phải chịu đựng đau đớn về thể xác do hemoglobin trong máu sẽ phân hủy dưới tác động của tia tử ngoại. Khi bệnh trạng trở nên nghiêm trọng, người bệnh phải đối mặt với những rối loạn hormone dẫn đến tình trạng móng tay, móng chân mọc dài ra và quăn lại, lông mọc trên cơ thể, lớp da quanh môi và lợi dưới trở nên mỏng và co hơn, khiến cho răng lộ ra những chiếc răng nanh sói. Cũng chính vì da lợi bị tổn thương nên bệnh nhân cũng rất dễ chảy máu miệng. Thậm chí có một số nhà khoa học cho rằng những người bệnh rất nặng sẽ luôn cảm thấy cần máu và sẵn sàng uống máu để giảm bớt đau đớn của mình. Hiện trên thế giới vẫn chưa có phương pháp điều trị cho chứng bệnh porphyria ngoài cách truyền máu vào tĩnh mạch cho bệnh nhân trong những trường hợp kịch phát và điều trị bằng phương pháp biến đổi gen để giảm bớt số lần tái phát. Bác sĩ Lee Ellis còn viết với những bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng thì xương cổ của họ cũng có màu đỏ. Có lần Ngụy Hồng Hội tập xe chẳng may bị ngã chảy máu mũi, cậu ta liền liếm hết chỗ máu mũi chảy trên mặt đất. Porphyria là một chứng bệnh di truyền nên con trai của tên thợ rèn họ Ngụy cũng mắc bệnh giống cha. Hơn nữa bệnh tình có phần nghiêm trọng hơn, cậu ta vô cùng sợ ánh sáng, ban ngày ít khi ra ngoài. Những lúc phát bệnh, cả hai cha con bắt buộc phải uống máu. Nếu so sánh cảm giác lúc phát bệnh của hai cha con họ với cảm giác những con nghiện lúc lên cơn thì hơi khập khiễng. Tuy nhiên chắc chắn khi ấy họ quằn quại chẳng khác gì những con nghiện. Nếu không chữa trị kịp thời thì bệnh tình sẽ càng trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn có thể biến đổi hình dạng cơ thể, cuối cùng trông dị hình khiếp đảm, chẳng khác gì người ta thường tưởng tượng và chiếu trên phim ảnh. Như đã nói, phương pháp chữa trị duy nhất là bổ sung máu vào trong người đã mất. Tên thợ rèn họ Ngụy từng đến bệnh viện để mua máu, nhưng bệnh viện không bán. Ở nhiều nước, các cá nhân không được phép mua máu. Nếu muốn sử dụng máu thì phải có chỉ định của bệnh viện. Khi ấy, người cần mua mới có thể đến các trạm bán máu hoặc lấy máu trực tiếp từ kho máu dự trữ của bệnh viện. Hiến máu thì miễn phí, nhưng khi cần máu thì phải bỏ tiền ra chưa chắc đã mua được. Ngụy Hồng Hội mắc chứng porphyria cấp tính, chẳng biết sẽ phát vào lúc nào. Khi phát bệnh, cậu ta trở nên bất an, cổ vươn dài, miệng hé mở, nảy sinh ham muốn, dãi chảy dề dề và dấp dính hai bên mép. Sau đó cảm giác bất an và hưng phấn dần dần trở lên cuồng loạn, trong đầu chỉ tồn tại một ý chí vô cùng mãnh liệt là uống máu. Nếu không kịp thời truyền máu thì mặt cậu ta sẽ mềm nhũn. Một cậu thanh niên nhút nhát như Ngụy Hồng Hội vì phát bệnh dám chặn một cô gái trong nhà vệ sinh công cộng, định cắn vào cổ cô gái, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không dám ra tay giết người. Cô gái nhân cơ hội hét to rồi bỏ chạy. Ban đầu tên thợ rèn họ Ngụy thuê nhà ở huyện Pháp Lâm, y mở một cửa tiệm nhỏ bán nông sản của địa phương và nông cụ, đồng thời còn bán cả một số hàng mặt khô như quả thông hoặc hạt dẻ. Tên thợ rèn họ Ngụy rất khéo tay, bộ găng tay sắt, nói chính xác là găng tay ngón sắt mà y rèn, chủ yếu dùng để leo cây. Rất nhiều người ở khu vực Đông Bắc đều phải lên núi hái quả thông. Một số quả thông mọc tít trên ngọn cây, thân cây lại to, vòng tay ôm cũng không dễ, dùng tay không trèo lên thật chẳng hề dễ dàng. Thế là tay thợ họ Ngụy liền chế tạo ra giày đeo chân bằng sắt và găng tay sắt đem bán cho những người cần leo cây. Quả nhiên bộ lông cụ này rất đắt hàng. Sau đó y phát hiện găng tay sắt không chỉ dùng để leo cây mà còn có thể gây án. 10 đầu ngón tay nhọn sắc, sắc bén khôn cùng. Cha con họ Ngụy chuyển nhà mấy lần, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ quanh quẩn ở mấy huyện thuộc khu rừng Đại Hưng An Lĩnh. Có năm khi vừa mới qua hết Tết Thanh Minh, y đang ở nhà Muối Kiệu thì hai cha con phát bệnh. Họ thực sự cảm thấy nếu mình không được uống máu thì sẽ chết. Tên thợ rèn họ Ngụy liền cầm găng tay sắt lảng vảng trong hẻm hồi lâu. Cuối cùng y xuống tay sát hại một cậu bé đi học về muộn. Sở dĩ y rạch bụng nạn nhân bởi vì y không muốn cậu bé chết ngay. Y phục đầu vào cổ cậu bé, dùng răng xé cổ cậu bé. Cậu bé kinh hoàng đến mức toàn thân co giật dữ dội. Mỗi khi giết chết một người, y lại chuyển nhà. Cuối cùng y lại chuyển về thôn. Tên thợ rèn họ Ngụy không muốn con trai tham gia giết người. Khi nạn nhân còn chưa chết mà con trai y uống máu, y liền giơ tay ngăn cản. Vì y hút máu mà vợ y sợ hãi bỏ đi. Hai cha con y nương tựa vào nhau mà sống. Con trai là động lực duy nhất khiến y tiếp tục tồn tại, là ý nghĩa của cuộc đời y. Tên thợ rèn họ Ngụy nói: "Con à, bố giết người là phạm pháp, nhưng con hút máu người thì không phạm pháp." Ngụy Hồng Hội ngẩn người đáp: "Ồ, ra vậy, con hiểu rồi." Tên thợ rèn họ Ngụy bảo: "Mẹ con chạy theo người ta rồi, theo thằng cha đi xe ba bánh bán dưa hấu." Ngụy Hồng Hội dè biểu: "Bà ta thật xấu xa, mẹ nó đồ rẻ rách." Tên thợ rèn họ Ngụy thở dài: "Đừng trách mẹ con, có trách thì hãy trách bố. Ai bảo hai bố con mình mắc phải căn bệnh quái ác này?" Sau khi trở về thôn Hướng Dương, lọt thỏm giữa những ngôi nhà xanh đỏ tím vàng của nhà hàng xóm, ngồi trong căn nhà tang hoang đổ nát của mình, hai cha con cảm thấy cô đơn đến tận cùng. Ngoại trừ bản thân ra, họ chưa từng nghe ai kể người ta thích hút máu người giống mình. Một năm lại một năm đi qua, họ cố kiếm sống, kiên trì sống. Ngụy Hồng Hội từng yêu một cô gái, xe cách bước, gặp duyên lương trúc, dập cánh hồng mừng lễ tình nhân. Ngoài ước muốn hút máu thì Ngụy Hồng Hội còn có một nguyện vọng, đó là lấy vợ. Ngụy Hồng Hội từng đi xem mặt một lần, bà mối cùng thôn sắp xếp cho cậu ta gặp cô con gái sống ở đầu thôn. Cô gái tên là Mỹ Mỹ, tóc nhuộm vàng khe, mặc quần bò, đeo một cặp khuyên tai vừa tròn vừa to, trang điểm theo kiểu hip hop, nom nửa phố nửa tỉnh. Tuy hơi quê mùa nhưng cũng không đến nỗi quá tệ. Ngụy Hồng Hội mặc áo sơ mi trắng, đi dép lê, gót chân còn lem nhem bùn đất. Vừa gặp mặt, Ngụy Hồng Hội đã trúng tiếng sét ái tình. Cậu lập tức yêu Mỹ Mỹ, cảm thấy Mỹ Mỹ đúng là tuyệt mỹ. Nhưng sau lần đó, cậu ta không bao giờ gặp lại Mỹ Mỹ nữa. Bà mối bảo người ta chê cậu lầm thằng ngốc nên không muốn gả cho cậu. Đúng là Ngụy Hồng Hội không được khôn ngoan như những người khác. Cậu ta gặp chút vấn đề về trí tuệ, nòm ngốc nghếch, thậm chí còn không lanh mồm lanh miệng bằng một đứa trẻ. Chuyện đi xem mặt đã diễn ra khá lâu, nhưng Hồng Ngụy Hội vẫn còn hậm hực trong lòng. Cậu ta không hận cô gái mà hận bà mối. Thằng ngốc đó cứng đầu, không ai sánh nổi. Cậu ta cho rằng bà mối cố tình ngăn cản và phá đám mối lương duyên của mình. Sáng hôm ấy, bà mối dẫn con trai ra huyện thành mua đồ, Ngụy Hồng Hội liền xông ra chặn đường. Ngụy Hồng Hội vốn chỉ định cãi nhau vài câu cho hà dạ, nhưng lại bí từ chẳng biết nói gì nên mở mồm ra liền văng tục chửi bậy. Hai mẹ con nhà nọ tức quá mắng cậu ta té tát. Ngụy Hồng Hội ấm ức chạy về mách cha: bố ơi, con muốn uống máu chúng. Giống như nghiện thuốc lá, thuốc phiện hay nghiện rượu, uống máu cũng gây nghiện. Tên thợ rèn họ Ngụy do dự vài phút rồi chiều theo con đeo găng tay sắt, y cùng con trai đuổi theo ta đầu thôn và giết hại hai mẹ con bà mối ngay trên đường núi dẫn ra khỏi thôn. Từ hôm đó, Ngụy Hồng Hội mắc chứng bệnh kỳ lạ khác. Cậu ta thấy lưng mình ngứa phát điên, da trên lưng sần sùi, nổi cục giống như da cóc, các nốt sần dần dần hoại mục thành hình miệng lỗ. Các miệng lỗ trên lưng cậu ta như tổ ong. Bác sĩ cho rằng rất nhiều khả năng đây là chứng bệnh ký sinh do ấu trùng ruồi trâu hoặc ký sinh trùng nào đó chui vào cư trú trong da. Ký sinh trùng là loại côn trùng đáng sợ nhất. Người ta phát hiện ra một con rắn chết nổi lềnh vềnh trên hồ nước, đó là kiệt tác của ký sinh trùng. Ký sinh trùng dài gấp 2 lần con rắn, nhưng nó vẫn có thể sống ký sinh trong cơ thể con rắn. Con người cũng bị truyền nhiễm ký sinh trùng. Sau khi ấu trùng của trứng chui vào cơ thể, nó sẽ phát triển thành nhộng và tồn tại trong cơ thể rất nhiều năm. Chúng có thể dài 1 mét. Ký sinh trùng có thể chui ra khỏi cơ thể ở bất kỳ lỗ tự nhiên nào trên da của con người, hoặc chúng tự đục lỗ chui ra. Hiển nhiên Ngụy Hồng Hội không bị nhiễm ký sinh trùng, mà có khả năng trứng của loài ruồi trâu. Đối tượng ký sinh của loài ruồi trâu thường là người hoặc súc vật. Ruồi trâu thường bám lấy con mồi và đẻ trứng trên cơ thể của chúng. Sau đó, mỗi một nang trứng ruồi trâu đi tìm loài người. Khi mũi châm ngòi hút máu, trứng của ruồi trâu rơi xuống bề mặt của da rồi nở thành ấu trùng. Ấu trùng chui vào cơ thể qua lỗ chân lông. Lũ ấu trùng ăn các tổ chức mô để sống. Sau khi trưởng thành, chúng hóa thành nhộng, cuối cùng chui ra khỏi bề mặt của da. Thịt người nuôi chúng thành những con nhộng béo tròn trùng trục. Chúng ngoan cường bám trên cơ thể. Lưng chúng có gai móc, gai chọc thủng tổ chức tế bào của con người. Các gai móc lên thân còn giúp chúng cố định ở trong các tổ chức. Muốn quét sạch lũ côn trùng ký sinh này đều không hề dễ dàng. Tên thợ rèn họ Ngụy tung viên xúc sắc đầy mê rủi, y quyết định sát hại bà lão mặt mèo ngay trong đồn cảnh sát. Trước khi rời khỏi nhà, y nói với con trai thế này: bà lão mặt mèo sống lâu năm trên núi, suốt ngày ăn nhân sâm nên mới sống đến tuổi này. Bố dẫn con đi uống máu bà ấy, có lẽ uống xong con sẽ khỏi bệnh. Trong nhà có cỗ quan tài, chắc tới lúc đó bố phải dùng đến nó rồi. Bố dẫn con đi chuyến này không mong thoát ra khỏi đồn cảnh sát, chắc chắn bố sẽ bị người ta bắn chết. Con hãy đặt bố vào cỗ quan tài này rồi chôn xuống đất. Bố sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bố đã tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, giết chết bao nhiêu người. Giờ con cũng đã trưởng thành, đoạn đường về sau chỉ một mình con đi. Con nhớ phải cẩn thận, sau khi khỏi bệnh hãy lấy cô gái nào tốt bụng mà lấy. Lần này bố không hút máu nữa. Lần này cũng giống như những lần trước, bố giết người, con chớ nhúng tay vào. Bố giết người là phạm pháp, còn con hút máu người chết thì không phạm pháp. Nào, đi thôi. Ngụy Hồng Hội hồn nhiên nói: vâng, bố con mình đi nhanh sẽ về. Con khỏi bệnh sẽ lấy Mỹ Mỹ làm vợ. Nếu ký sinh trùng sống trên lưng của Ngụy Hồng Hội mà biết viết thì chúng sẽ viết như thế này: tôi là ký sinh trùng, tôi đã theo anh đến rất nhiều nơi, tôi quanh quẩn trong 12 khúc ruột của anh, tôi cũng muốn chui vào dạ dày của anh và đi dạo qua các hành lang giữa ruột và dạ dày. Huyết quản là khu vườn của tôi, những thức ăn anh ăn vào hàng ngày trở thành thắng cảnh tôi tham quan vào ban đêm. Tôi và bạn gái gặp nhau trong cơ thể anh, chúng tôi trồng tùng cúc trúc mai trong tim gan anh, chúng tôi vừa xây một ngôi nhà mới trong anh. Hết quyển 4. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.